Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6, về nhà, ngươi có hay không có thể buông ta ra? Trần Giai Lệ câu nói này rất nhẹ, thậm chí đều có thể từ trong lời này nghe được sự ấm áp đó mà mát mẻ thanh âm. Nghe được Trần Giai Lệ lời nói, Lưu Du lúc này mới ý thức được, bản thân vừa rồi liền muốn ngã xuống thời điểm, một tay lấy Trần Giai Lệ gắt gao ôm vào trong ngực. A, Lưu Du gãi gãi tóc của mình, có chút lúng túng gật đầu một cái, ngay sau đó đem đặt ở Trần Giai Lệ bên hông tay, cho để xuống. Bị Lưu Du dạng này buông ra về sau, Trần Giai Lệ nhìn một chút Lưu Du, mà Lưu Du tại lúc này vừa vặn cùng Trần Giai Lệ hai mắt nhìn nhau. Nhìn thấy Lưu Du dạng này nhìn mình chằm chằm, Trần Giai Lệ trên mặt lập tức lần nữa trở nên ửng đỏ đứng lên. Cô gái nhỏ này, hay là cái kia dạng thẹn thùng a? Nhìn thấy Trần Giai Lệ nét mặt bây giờ, Lưu Du dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Bị Lưu Du dạng này nhìn chằm chằm, Trần Giai Lệ tâm lý giống như có mấy chục con nai con đang không ngừng đi loạn, không dám cùng Lưu Du nhìn thẳng vào, cho nên muốn xoay người đến tránh né Lưu Du cái kia ánh mắt thâm thúy. Thế nhưng là ngay tại Trần Giai Lệ xoay người lập tức không sao cả chú ý, một cái lảo đảo, toàn bộ thân thể cứ như vậy hướng xuống nghiêng đứng lên. A, tương đương, Trần Giai Lệ cảm nhận được bản thân liền muốn té ngã, lập tức nghẹt ngào kêu lớn lên. Nhìn thấy Trần Giai Lệ liền muốn ngã nhào trên đất, Lưu Du lập tức cảm giác được một trận không ổn, lập tức lần nữa đem Trần Giai Lệ eo cho ôm, đem Trần Giai Lệ lưu dạng này ôm ở trong ngực của mình. Ngươi không sao chứ? Nhìn xem Trần Giai Lệ cái kia run sợ trong lòng bộ dáng, Lưu Du lo lắng hỏi. Không, không có việc gì. Trần Giai Lệ nội tâm có chút thấp thỏm hướng về phía Lưu Du nói ra. Không có việc gì liền tốt. Nghe được Trần Giai Lệ lời nói, Lưu Du mỉm cười, hướng về phía Trần Giai Lệ nói ra. Cứ như vậy, hai người lần nữa lẫn nhau nhìn nhau mấy giây. Lưu Du liền nhìn như vậy Trần Giai Lệ, kề vai truyền đến một mùi thoang thoảng nhàn nhạt. Lưu Du không kiềm hãm được hít sâu, muốn nghe rõ ràng loại mùi thơm này. Lưu Du nghe đến mấy lần, lúc này mới nghĩ rõ ràng loại này mùi thơm kỳ lạ đến tột cùng là cái gì. Đây là long lực kỳ sữa tắm vị đạo. Nhìn thấy Lưu Du nhúc nhích chóp mũi của mình, Trần Giai Lệ nguyên bản là có chút mặt đỏ thắm sắc, giống như tích huyết một dạng. Ta, chấm ngoặc kép. Nguyên bản Trần Giai Lệ muốn nói chuyện, nhưng là tựa hồ có đồ vật gì đè ép bản thân, để cho mình cảm giác có chút không thở nổi. Trần Giai Lệ cúi đầu xem xét, phát hiện Lưu Du tay không thiên lệch rơi vào trên ngực của mình. Ngươi có thể đem tay của ngươi lấy trước mở sao? Trần Giai Lệ nhìn mình ngực, dùng đặc biệt tiểu nhân thanh âm hướng về phía Lưu Du nói ra. Lưu Du giờ phút này căn bản không có cảm thụ có cái gì bất thường địa phương. Nghe được Trần Giai Lệ lời nói, lúc này mới cảm giác mình để tay tại mềm nhũn đồ vật bên trên. Hắn cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng đem tay của mình hướng về Trần Giai Lệ bộ ngực vồ một hồi. A, tương đương, Trần Giai Lệ không kiềm hãm được kêu một tiếng. Giờ phút này, Lưu Du lập tức phản ứng lại. Không có ý tứ, ta vừa rồi không phải cố ý. Lưu Du lập tức ý thức được bản thân vừa rồi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lập tức hướng về phía Trần Giai Lệ nói ra. Trần Giai Lệ lập tức chuyển qua đầu của mình, không cho Lưu Du thấy được nàng thời khắc này xấu hổ, ngay sau đó dùng nàng cái kia con muỗi giống như thanh âm hướng về phía Lưu Du nói ra. Ngươi bây giờ có thể đưa tay lấy ra sao? Lưu Du cười cười xấu hổ, có chút lưu luyến không rời nhìn một chút Trần Giai Lệ ngực. Vẫn là đưa tay từ Trần Giai Lệ bộ ngực lấy ra. Bởi vì vừa rồi tình cảnh kia, để cho hai người lần nữa ở vào đến cực kỳ không khí ngột ngạt bên trong. Rốt cục, đại lực hoàn dược hiệu đã mất đi tác dụng, Lưu Du cảm giác được thân thể có chút không còn chút sức lực nào. Đã chống đỡ không nổi, Trần Giai Lệ thân thể lúc này mới lên tiếng nói. Giai Lệ, ta, chấm ngoặc kép, bị Lưu Du vừa nói như vậy. Đang nhìn Lưu Du có chút mệt mỏi thần sắc, Trần Giai Lệ hướng về phía Lưu Du nói ra. Lưu Du, ngươi trước đem ta buông ra a. Nghe được Trần Giai Lệ lời nói, Lưu Du rốt cục nhẹ nhàng thở ra, dùng sức đem Trần Giai Lệ kéo lên. Thời khắc này Lưu Du toàn thân đã không sử dụng ra được bao nhiêu khí lực. Lưu Du biết rõ, đây nhất định là phục dụng đại lực hoàn di chứng. Xem ra sau này vẫn phải là núi phục dụng loại đan dược này a. Không có sao chứ? Nhìn thấy Lưu Du sắc mặt có chút tái nhợt, Trần Giai Lệ quan tâm hỏi. Không có việc gì. Lưu Du lắc đầu, biểu thị bản thân cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nghe được Lưu Du nói bản thân không có việc gì, nguyên bản Trần Giai Lệ treo trái tim kia cũng liền buông ra. Cả ngày sắc cũng không sớm, chúng ta hãy nhanh lên một chút trở về đi. Lưu Du nhìn một chút sắc trời này, hướng về phía Trần Giai Lệ nói ra. Vừa rồi loại tình cảnh kia, đến bây giờ đều ở Lưu Du trong đầu quanh quẩn. Sở dĩ Lưu Du cảm giác toàn thân nóng lên, giờ phút này đều có chút không dám nhìn thẳng vào Trần Giai Lệ. Lưu Du là như thế, Trần Giai Lệ làm sao không phải là? Nàng từ nhỏ đến lớn còn không có bị cái nào nam sinh sờ qua ngực, nhưng là vừa rồi Lưu Du lại đưa tay đặt ở trên ngực của nàng, hơn nữa còn dùng sức bóp một cái. Cái này khiến trong nội tâm nàng có chút thẹn thùng, đồng thời lại có chút nhàn nhạt vui vẻ, còn có chút lo nghĩ. Dù sao giờ phút này Trần Giai Lệ tâm tình đặc biệt phức tạp. Giờ phút này nghe được Lưu Du nói nhanh lên trở về, Trần Giai Lệ tựa hồ trong lòng nhất thời dễ dàng không ít. Lập tức hướng về phía Lưu Du gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Lưu Du lời giải thích. Hai người cứ như vậy, im lặng không lên tiếng cất bước, hướng về nhà phương hướng đi đến. Bởi vì hai người trường học, khoảng cách chỗ này cũng không phải là quá xa. Hai người rất nhanh liền đạt tới trong nhà. Đến nhà, ta đi về trước. Trần Giai Lệ chỉ bản thân cách đó không xa nhà, cười đối với Lưu Du nói ra. Lưu Du nhìn xem mặt nở nụ cười Trần Giai Lệ, gật đầu một cái. Lưu Du giờ phút này xác thực nghĩ sớm chút cùng Trần Giai Lệ xác định tình lữ quan hệ. Bất quá hắn cũng biết, vấn đề này đến từ từ sẽ đến. Ngươi đường bên trên cẩn thận a. Trần Giai Lệ đi đến nhà mình trước cửa, xoay người, nhìn thấy còn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm nàng cười Lưu Du, cười ha hả hướng về phía Trần Giai Lệ nói ra. Tốt, Lưu Du gật đầu một cái, biểu thị tự mình biết. Vừa nói, Trần Giai Lệ liền mở cửa hướng về đi vào trong nhà mình. Lưu Du thì là đứng tại chỗ, thật sâu hô một ngụm chọc khí. Dù cho tới bây giờ, hắn đều cảm giác tất cả những thứ này thực sự nằm mơ tựa như. Về nhà trước a, Lưu Du âm thầm dưới đáy lòng thầm nghĩ. Dù sao Lưu Du đến bây giờ, đã có đã nhiều năm đều không thấy cha mẹ của mình. Nghĩ được như vậy, Lưu Du hướng về nhà của mình, nhanh chóng đi đến. Thiên Huyền, ngươi không sao chứ? Lưu Du vừa tới trước cửa nhà, liền nghe được mẫu thân mình cái kia thanh âm lo lắng. Vân Hà, ta không có gì đáng ngại, ngươi nhanh lên về nhà nấu cơm. Tiểu Du sẽ phải về nhà, đừng để hắn nhìn ra ta có gì không ổn mới tốt. Lưu Thiên Huyền cái kia có chút mệt mỏi lời nói, tại bên tai Lâm Vân Hà vang lên. Nghe nói như thế, Lưu Du trong đầu đột nhiên siết chặt. Hắn kiếp trước thời điểm chỉ là đắm chìm trong bản thân loại kia thất tình trong thống khổ, căn bản cũng không có quan tâm tới cha mẹ của mình. Dù cho nhị lão qua đời thời điểm, hắn cũng không kịp cùng nhị lão nói tạm biệt. Hiện tại, Lưu Du dưới đáy lòng âm thầm thề, nhất định phải đem trên thân phụ thân bệnh giữ cho luật trừ. Cha, mẹ, ta trở về. Lưu Du mới vừa vào cửa, liền hướng về trong nhà hô, vừa nói, hướng thẳng đến gian phòng bên trong vọt vào. Tiểu Du, ngươi đã trở về, đồ ăn đã chuẩn bị xong, ta đây liền cho ngươi đem bọn hắn bưng ra. Vừa nói, Lâm Vân Hà hàm chứa ý cười, hướng về ngoài cửa đi đến. Cha, chân ngươi bên trên bệnh dữ, lại phát tác sao? Nhìn cha mình cái kia mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng, Lưu Du có chút lo lắng đối với Lưu Thiên Huyền hỏi. Ai, bệnh cũ, không có việc lớn gì. Lưu Thiên Huyền thật sâu thở dài, lắc đầu, cười đối với Lưu Du nói ra. Yêu yêu đát, có biện pháp nào trị liệu ta trên thân phụ thân chân tổn thương không? Vào thời khắc này, Lưu Du trầm giọng hướng về phía yêu yêu đát hỏi. Chủ nhân, ngươi bây giờ muốn trị liệu cha ngươi chân tổn thương, nhưng lại không phải đặc biệt dễ dàng, nhưng là muốn cho phụ thân ngươi hoàn toàn khôi phục, liền tương đối khó. Yêu yêu đát cái kia ngọt ngào ngữ khí lập tức tại bên tai Lưu Du vang lên. Vì sao? Lưu Du nghe được yêu yêu đát lời nói, lập tức hết sức kỳ quái. Phụ thân ngươi thân thương thế bên trong cơ thể thật sự là quá nặng đi, cần ngươi đem phục hy cửu châm tu luyện tới cảnh giới đại thành mới có thể đem hắn thương thế bên trong cơ thể triệt để trừ tận gốc. Yêu yêu đát hết sức thành thật trả lời. Phụ thân thể nội có thương thế, bản thân sao không biết rõ? Nghe được yêu yêu đát lời nói, Lưu Du lập tức cảm giác hết sức kinh ngạc. Bất quá, hắn đồng thời cũng nghĩ tới. Xác thực, nếu như vẻn vẹn chỉ là bệnh dữ, lấy phụ thân hắn kiện khang thân thể, tuyệt đối sẽ không 50 tuổi không đến, cứ như vậy rời đi nhân thế. Thế nhưng là hắn rốt cuộc vì sao lại thụ thương? Sau khi bị thương tại sao không đi y viện trị liệu? Hơn nữa còn muốn cố ý giấu giếm bản thân đâu? Đủ loại này nghi vấn để cho Lưu Du cảm giác được hết sức nghi hoặc. Còn có những phương pháp khác không? Lưu Du nghe được yêu yêu đát lời nói, lập tức hỏi. Phục hy cửu châm, Lưu Du tự nhiên nghe nói qua. Đây là một môn hết sức cổ lão trận pháp, cùng biển thước thập tam thức, lục nhâm thần châm, cùng cửu cung phi tinh châm pháp, đặt song song vì Trung Quốc y học sử thượng kỳ thuật. Bất quá, Lưu Du kiếp trước cũng chỉ là nghe nói qua những kim này pháp mà thôi, căn bản cũng không có chạm tới những cái này y học đồ vật. Sở dĩ Lưu Du cũng không có nghĩ tới phương diện kia sự tình. Có, yêu yêu đát nghe được Lưu Du lời nói, lập tức hồi đáp, nhanh, nói cho ta biết. Nghe được yêu yêu đát nói câu nói này, Lưu Du lập tức đại hỉ, hưng phấn hướng về phía yêu yêu đát nói ra. Cái kia chính là cửu chuyển đại hoàn đan. Chỉ cần phụ thân ngươi phục dụng cửu chuyển đại hoàn đan, không quá 3 ngày, nhất định có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Yêu yêu đát cười đối với Lưu Du nói ra. Nhanh, ta lập tức liền mua cái này cửu chuyển đại hoàn đan. Nghe được yêu yêu đát lời nói, Lưu Du nguyên bản là có chút tâm tình kích động, trở nên càng thêm kích động. Mua sắm cửu chuyển đại hoàn đan cần 50000 trang bức điểm. Yêu yêu đát cái kia tức chết người đền bù tổn thất đâu lời nói, kém chút không để cho Lưu Du thổ huyết. Phát hiện ở trên người hắn trang bức điểm tổng cộng cũng liền 200 cũng chưa tới. Hắn đến đâu nhi duy nhất một lần đi làm hơn 49.800 trang bức điểm. Cái kia phục hy cửu châm đâu? Lưu Du lần nữa hướng về phía yêu yêu đát hỏi. Mua sắm phục hy cửu châm thượng bộ cần trang bức điểm 200. Đem phục hy cửu châm thượng bộ tu luyện tới tiểu thành cần trang bức điểm 400 trăm. Tu luyện tới đại thành cần 800. Đương nhiên, ngươi bây giờ chỉ cần đem Phục Hy Cửu Châm tu luyện tới tiểu thành, liền có thể đưa ngươi trên thân phụ thân chân tổn thương cho chữa trị. Đám kia cha ta đem trên đùi toàn bộ chữa trị, cần đem Phục Hy Cửu Châm tu luyện tới loại trình độ nào? Nghe được Yêu Yêu Đát lời nói, Lưu Du âm thầm ở trong lòng gật đầu một cái, biểu thị còn có thể tiếp nhận cái giá tiền này. Chờ ngươi đem Phục Hy Cửu Châm nửa phần trên tu luyện tới viên mãn chi cảnh về sau, rồi nói sau. Yêu Yêu Đát cũng không có cho Lưu Du đáp án rõ ràng, mà là cười đối với Lưu Du nói ra. Tốt a, Lưu Du cũng biết, hiện tại tay mình đầu đặc biệt gấp, hỏi cái kia chút cũng là hỏi không, còn không bằng trước đem trước mắt tiểu mục tiêu hoàn thành lại nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.